Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 151, hình cùng Mộng Du. Trận đấu bắt đầu sau khi, dựa theo thông lệ, hai bên đội bóng cũng không có toàn lực tập trung vào, mà là ở từng người thăm dò. Tuy rằng nước Anh cùng Italy ở 6 năm trước World Cup vòng bán kết trên từng giao thủ. Có điều cái kia chi nước Anh cùng bây giờ nước Anh hoàn toàn khác nhau. Cái kia chi Italy cũng không phải hiện tại Italy. Đặc biệt là đối với Đan dẫn dắt đội bóng. Nhất định phải rất thăm dò một phen. Ai biết hắn lại có cái gì cạm bẫy ở chờ ngươi đấy. Đang thăm dò sau 5 phút. Italy bắt đầu bãi làm ra một bộ ổn thủ phản kích tư thế. Cũng không vội với công đi tới. Mà là trước tiên vững chắc phòng thủ. Đóng quân bên trong hậu trường. Điểm này không có ra ngoài ý của mọi người liêu. Lippi mang đội tuyển Italy 3 lần. Thích nhất dùng chiến thuật sớm đã bị đại gia mò thấy. Chính hắn cũng biết. Ở phương diện này muốn ngoài dự đoán mọi người dường như khó. Không bằng đem một loại chiến thuật phát huy đến mức tận cùng. Hắn cũng không phải là không có đã nếm thử để Italy đá càng đẹp mắt càng tích cực. Tỷ như hắn sử dụng rất có công kích hình 433. Kết quả ở Confederation Cup bên trong bị Brazil đội 3 bóng nhục nhã. Trận đấu kia cũng làm cho hắn triệt để đứt đoạn mất đánh đẹp đẽ bóng đá ý nghĩ. Hắn cho rằng vẫn là phòng thủ bóng đá càng bảo đảm càng dễ dàng thắng được thi đấu thắng lợi. Từ điểm đó tới nói, hắn cùng Đan thuộc về một loại người. Đại gia hiển nhiên đều như thế xem. Vì lẽ đó bọn họ cũng cho rằng ở trận chung kết bên trong, Đan gặp không chút do dự mà lựa chọn bảo thủ chiến thuật. Gắng đạt tới không phạm sai lầm ngộ hoặc là thiếu phạm sai lầm. Lấy không mất bóng vì là tiền đề. Tranh thủ thi đấu thắng lợi. Như vậy trận này trận chung kết chính là một hồi nặng nề đến cực điểm địa chủ nghĩa bảo thủ người. Trong lúc đó quyết đấu, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó so với không phải ai có năng lực hơn công phá đối phương khung thành. Mà là ai phạm sai lầm càng thiếu. Thi đấu đánh mãn 120 phút đem không phải cái gì làm người bất ngờ kết quả. Cuối cùng thông qua penalty quyết chiến đến quyết gia quan Á quân cũng có vượt qua 50% xác suất. Nói chung, đại gia tốt nhất trận chiến dài chuẩn bị đi. Những người thức đêm xem bóng không phải khu vực châu Âu fan bóng đá nhưng là xui xẻo lạc. Khuya khoát bò lên, ngáp dài còn buồn ngủ địa chờ mong một hồi kinh thế quyết đấu. Không nghĩ tới sẽ thấy một hồi để bọn họ càng thêm buồn ngủ địa thi đấu. Không biết có bao nhiêu người sẽ ở ban ngày nhìn chằm chằm một đôi mắt gấu trúc chửi bới hai vị. Này chủ nghĩa bảo thủ huấn luyện viên đây. Đan ở ghế huấn luyện viên trên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thi đấu đã qua 5 phút đồng hồ. Thăm dò giai đoạn trên căn bản kết thúc. Có thể bắt đầu thực thi chiến thuật của hắn. Liền hắn từ chỗ ngồi đứng lên. Chậm rãi đi tới bên sân. Cái gì thủ thế đều không có làm. Cũng không có thổi huýt sáo lớn tiếng gọi một cái nào đó cầu thủ tên. Ở đây trên nước Anh các cầu thủ chỉ là nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây một bên. Liền biết phải làm gì. Tất cả mọi người đều còn nhớ lúc trước một ngày chiến thuật trong hội nghị Đan đối với bọn họ nói. Được nói, kỳ thực coi như thủ lĩnh không nói. Bọn họ cũng có thể đoán được đội bóng gặp trong trận đấu lấy cái gì chiến thuật. Bởi vì 3 ngày nay huấn luyện vẫn luôn ở tiết lộ như vậy tin tức. Ở tối ngày hôm qua chiến thuật trong hội nghị, Đan nói cho hắn địa các cầu thủ. Hiệp 1 không muốn quá mức bảo thủ. Hay là muốn tích cực tấn công. Tranh thủ có thể tiên tiến bóng. Như vậy thi đấu gặp có lợi cho mình. Nếu như hiệp 1 không cách nào đạt được ghi bàn, hiệp 2 lại bảo thủ cũng không muộn. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn họ nhất định sẽ cho là chúng ta cũng sẽ lấy tương đối bảo thủ chiến thuật cùng bọn họ đọ sức. Nếu như bọn họ như thế nghĩ, chúng ta liền chiếm được tiên cơ. Lợi dụng điểm này đánh bọn họ trở tay không kịp. Bởi người Italy nghĩ tới là có rút lại hàng phòng thủ. Không cho nước Anh đang đến gần khung thành địa phương thu hoạch quá nhiều cơ hội. Vì lẽ đó bọn họ đối với giữa sân khống chế hơi yếu. York Wood ở khá là ở phía sau địa phương có thể thong dong cầm bóng. mà không có người nào tới cướp đoạn quấy giày. Các đồng đội đem bóng truyền cho hắn sau khi nước Anh tấn công liền nhìn hắn, làm nước Anh nhịp khí. Hắn nắm giữ đội bóng tấn công địa tiết tấu. Lúc nào nên nhanh, lúc nào nên chậm hắn định đoạt. Nếu như hắn nắm giữ sai rồi tiết tấu, không chỉ có sẽ không cho đội bóng mang đến ghi bàn, ngược lại sẽ để đội bóng rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm. Một nhánh đội bóng phát huy như thế nào? Liền xem nhịp khí. Út bắt được bóng sau khi vốn định trực tiếp truyền xa tìm phía trước Rooney. Hắn ở tiếp bóng trước đã thấy lỗ hổng, nhưng là làm bóng đá truyền tới sau khi trên sân tình huống lại phát sinh ra biến hóa. Trước nhìn thật địa lỗ hổng bị đội tuyển Italy các hậu vệ điền lên. Rooney cũng bị Cristiano một lần nữa chú ý tới. Nếu như dựa theo nguyên kế hoạch truyền bóng, này bóng 8-9 phần 10 gặp rơi xuống người Italy trong tay. Để bọn họ đánh một lần phản kích, này không phải là út kết quả mong muốn. Hắn hư lắc một súng, đem bóng đá lưu lại. Lại tả sau nhìn, phát hiện đội hữu khoảng cách hắn đều có chút xa. Cái này không thể được. Hắn làm cái trên tới tiếp ứng thủ thế. Zera ở mặt trước nhìn thấy trở về chạy tiếp ứng út. Cùng hắn đồng thời cùng lên đến địa còn có Italy giữa sân cầu thủ Aquilani. Út nhìn thấy đi theo Zera phía sau cái mông Aquilani. Cũng không có thật sự đem bóng đá chuyền đi qua, mà là đột nhiên về phía trước dẫn bóng. Hắn cùng Zera sai thân mà qua. Aquilani giật nảy cả mình, vội vã ném Zera nên đánh về phía út. Mà út chờ chính là hắn lần này. Nhìn Aquilani rời đi Zera sau khi hắn dùng má ngoài đem bóng đá cho quyền tà phía sau Zera. Chính mình thì lại đem Aquilani mang mở ra. Zera nhận được bóng sau khi xoay người về phía trước. Làm lan chát pháp mai hướng về hắn áp sát thời điểm. Hắn không có dính bóng, mà là đem bóng đá truyền cho lan chát pháp mai vị trí đường biên Downing. Đây là đan đặc biệt yêu cầu đĩa. Hắn hy vọng đội bóng ở thông qua giữa sân thời điểm tận lực thiếu dính bóng. Thông qua nhanh chóng lan truyền đến điều động phòng tuyến của đối phương. Này một chiêu đối phó Italy như vậy hàng phòng thủ nghiêm chỉnh đội bóng là đặc biệt là trọng yếu. Bởi vì chỉ dựa vào cá nhân kỹ thuật là rất khó ở liên thức phòng thủ bên trong tìm tới điểm đột phá. Chỉ có nhanh chóng lan truyền mới khả năng xé ra một cái khe. Downing vừa nhận được bóng. Ở phía sau hắn dâu. Mắt tốc lại đột nhiên vọt qua trung tuyến. Tình cảnh này để chỗ phát sóng trên các quốc gia bình luận viên đều cảm giác giật mình. Hậu vệ cánh kiến tạo ở bóng đá thi đấu bên trong là rất có ý nghĩa tượng trưng đĩa. Vậy nói rõ đội bóng này địa chiến thuật tư tưởng cũng không phải bảo thủ, mà là ở tích cực tìm kiếm tấn công cơ hội. Bằng không huấn luyện viên trưởng là sẽ không để cho hậu vệ cánh lớn mật như thế xuyên vào kiến tạo. Tỉ như đội tuyển Italy vào hôm nay địa thi đấu bên trong. Hai cái hậu vệ cánh liền vẫn không có một lần lướt qua trung tuyến. Dâu, mắt tốc đột nhiên trước cắm vào. Tham dự đến tấn công bên trong đi. Này sẽ là một cái tích cực tín hiệu sao? Lippi lông mày trống lên. Hắn cũng chú ý tới điểm này. Rất rõ ràng. Downing ở nhận được bóng sau khi không có dọc theo đường biên đột phá, mà là đột nhiên cắt vào bên trong. Tựa hồ muốn đi ở giữa đường. Italy De Rossi rất nhanh sẽ tới ngăn chặn đường đi của hắn. Nhưng tựa hồ hắn mục đích thật sự cũng không ở này. Quả nhiên một giây sau Lippi liền nhìn thấy mắt tốc từ Downing phía sau cao tốc lướt qua. Hắn địa cử động đồng thời gây nên De Rossi cùng Italy hậu vệ cánh phải san tần chú ý hậu vệ cánh. Kiến tạo, chiêu này tuy rằng bài cũ, nhưng rất hữu hiệu, có thể nói kinh điển động tác võ thuật. Hiện tại Santon rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Trước Rooney liền kéo đến đường biên. Cân nhắc đến cả phòng tuyến ổn định tính, Cristiano không có theo tới, mà là để tăng độ đến trông giữ đối phương. Hiện tại này điều đường biên nhưng lại tới nữa, rồi cái dâu. Mát tóc, một tấc vuông lập tức đi vào ba người. Nhất thời để hắn có chút luống cuống tay chân. Trên thực tế Santon đặc điểm ở chỗ tấn công. Tốc độ của hắn nhanh, thân thể linh hoạt, lực bộc phát mạnh, truyền vào trong xuất sắc, ở phòng thủ bên trong biểu hiện rất bình thường. chủ yếu là dựa vào mạnh mẽ toàn thể. Hiện tại muốn cho một mình hắn đối mặt ba người là không hiện thực. De Rossi cũng chú ý tới điểm này. Hắn quyết định đi trợ giúp Santon. Những ý niệm này đều chỉ là chớp mắt sự tình. Ngay ở mắt tốc từ Downing phía sau xuyên vào thời điểm. Downing làm cái chuyền bóng tư thế sau khi. Lại đột nhiên tà tuyến nhằm phía vùng cấm. Thay đổi trọng tâm De Rossi không nghĩ tới Downing đột phá kiên quyết như thế. Chờ mắt nhìn đối thủ từ hắn trách phía trước đột phá. Không có biện pháp nào. Ở hắn đột phá trước. Agbonlahor liền kéo ra ngoài. Đỉnh ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên chuẩn bị tiếp ứng. Mà Italy hàng phòng thủ cũng rất hiểu ngầm trước ép cùng hắn duy trì một cái tuyến. Bọn họ biết người này tốc độ nhanh. Đối phó tốc độ hình tiền đạo một cái hữu hiệu biện pháp chính là để hắn rơi vào việt vị cạm bẫy. Downing nhìn thấy nhìn chằm chằm Chiellini di Agbonlahor. Đem bóng đá truyền qua. Italy hậu vệ cá nhân trình độ khá cao. Làm đội trưởng càng là như vậy. Chiellini phòng thủ kín kẽ không một lỗ hổng. Agbonlahor cảm thấy mình căn bản là không có cách bảo đảm mang theo bóng đá hoàn thành xoay người. E sợ chỉ có bị đoạn. Cũng còn tốt hắn nhìn thấy Downing truyền xong bóng sau khi đang tiếp tục trước cắm vào. Hắn biết nên làm như thế nào. Lập tức đem bóng đá truyền đi qua. Đẹp đẽ gặp trở ngại phối hợp. Motson gọi to, nhưng là hắn gọi sớm điểm. Crisito, vị này Juventus chủ lực hậu vệ hiển nhiên đã sớm ngờ tới nước Anh biết đánh như vậy địa phối hợp. Hắn sớm chạm vị, cướp ở Downing trước đem bóng đá sạn đi ra ngoài. Aha, đặc sắc phòng thủ. Lần này đến phiên Italy bình luận viên hoan hô. Có điều hắn cũng gọi là sớm. Bị Crisito sạn đi ra ngoài bóng đá cũng không có rơi vào Aquilani chờ cái khác cầu thủ ý dưới chân. Trái lại bị Job út nhặt được. Út không có dừng lại bóng lại mưu cầu tiếp tục tấn công. Mà là thừa dịp Italy hàng phòng thủ đều còn chưa kịp phản ứng địa thời điểm. Trực tiếp nghênh bóng đến rồi một cước mạnh mẽ sút xa. Job, ngũ đức, bóng đá sát cột dọc bay ra ngoài. Đánh trúng mặt sau tấm bảng quảng cáo. Phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Phảng phất đánh ở người Italy trong lòng như thế. Đem bọn họ sợ hết hồn. Thủ môn Emilia ra sức vồ tới cũng không có đủ đến bóng. Út bắn ra tốc độ bóng độ rất nhanh. Hắn chậm chút. Nếu như này bóng là bắn ở khuôn cửa trong phạm vi. Kết quả kia vẫn đúng là khó nói. Tuy rằng không có ghi bàn. Đan vẫn là đứng ở bên sân vì là nước Anh vừa nãy lần này tấn công vỗ tay khen hay. Hắn còn chưa quên liếc mắt sát Vách Lippi. Đối phương đang ngồi ở trên ghế. Có điều nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ có đứng dậy ý tứ. Hiển nhiên Lippi ngồi không yên. Đây là ta đưa cho ngươi địa một phần lễ ra mắt. Hy vọng ngươi yêu thích. Ngân hồ lão già. Sau đó thi đấu nước Anh hoàn toàn không có muốn thu liệm ý tứ. Trái lại càng công càng mạnh hơn. Không chỉ là dâu, mắt tốc nhiều lần xuyên vào. Liền ngay cả phòng thủ mạnh hơn tấn công hậu vệ cánh phải Richard cũng bắt đầu thử nghiệm xong. Lên cùng Walcott làm phối hợp. Trung lộ út phụ trách điều hành phân bóng. Mà Zera thì lại càng như là một cái bóng tiền đạo. Dùng hắn sút xa uy hiếp Emilia bảo vệ khung thành. Rooney cũng nhiều lần lợi dụng hắn cường tráng thân thể ở trước cửa tìm kiếm cơ hội. Cướp bắn tỉa môn, chỉ có Agbonlahor chính là biểu hiện khá là bình thường. Một mặt hắn bị Chiellini nhìn chăm chú phòng thủ. Ở một phương diện khác hắn địa đặc điểm là tốc độ đột kích. Mà không phải chạm cọc trung phong. Italy có rút lại hàng phòng thủ. Áp xúc trước cửa không gian. Thực sự là không có để lại cho hắn cái gì phát huy chỗ trống. Nhìn thấy hắn như vậy chính là biểu hiện. Các bình luận viên dồn dập biểu thị xem không hiểu tại sao Đan không cho Vowan thủ phát. Mà lên như thế một cái biểu hiện bình thường tầm thường vô vi Agbonlahor. Lẽ nào liền bởi vì hắn là Nottingham Forest cầu thủ sao? Nếu như nước Anh cuối cùng thua trận chung kết, ta nghĩ ở vị trí này thủ phát muốn phụ trách nhiệm rất lớn. Tony Dunn đem chính hắn cùng Agbonlahor đều đẩy lên hố lửa bên trong. Agbonlahor biểu hiện để nước Anh ở đây trên thật giống như chỉ có 10 người ở chiến đấu như thế. cho tới bây giờ hắn biểu hiện xuất sắc nhất một lần vẻn vẹn chỉ là cho Đao Ninh làm một lần tường. Chuyển một cước bóng, chà chà, thực sự là xuất sắc biểu hiện a. Các quốc gia bình luận viên dồn dập phát huy tiếng nói của chính mình thiên phú, châm chọc Akbonlahor biểu hiện. Trên thực tế Akbonlahor áp lực xác thực rất lớn. Tuy rằng hắn rất hy vọng có thể ở trận chung kết bên trong ra trận. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình sẽ là thông qua phương thức này thu được ra trận cơ hội game. Vowan càng có tư cách hơn hắn. Nhưng chỉ có thể ngồi ở trên băng ghế. Chẳng lẽ mình đúng là dính Nottingham Forest cầu thủ thân phận này quang? Điều này làm cho hắn cảm giác mình thật giống là ăn cướp. Đem trận chung kết thủ phát tư cách từ trên người Vowan trộm lại đây. Trong đầu luôn có loại ý nghĩ này. Hắn làm sao có khả năng phát huy ra sắc đây? Hay là đăn để hắn lần đầu ra sân thật sự làm sai? Bên kia xương Akbonlahor hình cùng Mộng Du. Bên này xương Dêm. Vowan ngồi ở trên băng ghế hai mắt phun lửa địa nhìn chằm chằm đăn bóng lưng. Hắn đã ở trong lòng tính toán nếu như trận chung kết thất bại. Hắn nhất định ở truyền thông trước mặt pháo oanh cái này bảo thủ nam nhân. Hắn quả thực quá oan ức. Trước đây thi đấu không mò đến cái gì ra dáng cơ hội. Vòng bán kết ngoài dự đoán mọi người lần đầu ra sân. Độc tiến vào hai bóng ngăn cơn sóng dữ. Vốn định dựa vào như vậy biểu hiện xuất sắc trận chung kết cũng có thể tiếp tục thủ phát. Đem tên của chính mình lưu ở nước Anh giới bóng đá trong lịch sử. Không nghĩ tới, huấn luyện viên trưởng cái này hoàn toàn vô căn cứ điều chỉnh đem hắn tiếp tục đặt tại ghẻ lạnh trên. Lại nhiệt cái mông cũng làm không nóng này lạnh lẽo băng ghế tịch. Hắn muốn phá đầu cũng không nghĩ ra được đăn vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Bây giờ nhìn Akbonlahor ở đây trên gay gâu biểu hiện. Hắn cũng không biết chính mình là nên vì là đội tuyển Anh cảm thấy lo lắng vẫn là biểu hiện ra một. Điểm trả thù thành công vui vẻ. Đăn lúc này mới không tâm tư đi đoán bị hắn lạnh nhạt vô hoan là ý tưởng gì. Hắn chính đang thừa dịp chàng lần trước bóng chết cơ hội. Kêu to tên Akbonlahor, con mẹ nó ngươi cho ta biểu hiện xem cái nghề nghiệp cầu thủ một điểm. Muốn ta đem ngươi đổi lại sao? Đây là trận chung kết. Euro trận chung kết. Ngươi biết có bao nhiêu người hy vọng đứng ở vị trí của ngươi trên sao? Khốn nạn, Akbonlahor biểu hiện có chút ra ngoài đan dự liệu. Để hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn loại này Mộng Du bình thường biểu hiện hoàn toàn là ở trà đạp chính mình sắp xếp. Nếu như hắn không thể bình thường phát huy, hiệp một nước Anh tấn công tất nhiên sẽ phải chịu trở ngại. Như vậy chính mình rất khả năng liền muốn ở hiệp 2 bị ép cùng đội tuyển Italy liều phòng thủ. Kéo dài tới penalty quyết chiến. Đan lời nói này đem Akbonlahor mắng tỉnh rồi. Hắn đột nhiên rõ ràng chính mình tình cảnh không sai. Tại đây dạng thi đấu bên trong hắn làm sao còn có tâm sự lo lắng chính mình có hay không nên đứng ở chỗ này chứ. Trọng yếu chính là hắn đã đứng ở nơi này. Vậy thì nên cân nhắc ở đây nhiệm vụ. Được rồi. Hắn hít sâu một hơi. Tận lực để tâm tình của chính mình một lần nữa bình phục lại. Coi như cái này thủ phát tư cách là ta trộm được rồi. Vậy lại như thế nào? Lẽ nào ta liền không phải đội tuyển Anh một thành viên sao? Lẽ nào ta liền không có tư cách lần đầu ra sân sao? Lẽ nào ta liền không thể vào bóng sao? Nếu như các ngươi cho rằng ta là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Chỉ có Dêm, Vowan mới có thể cứu vớt đội bóng. Vậy rất tốt, ta rất tình nguyện để cho các ngươi biết mình sai lầm ở nơi nào. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 152, thủ phát tư cách cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.